Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, ta sẽ cho rằng ngươi là đầu óc có điểm bệnh. 20, Liêu An An cả kinh mở to hai mắt, khó có thể tin hỏi, ta trên người có ngươi lưu lại cái gì ấn ký? Chính là cái này, Boss giơ tay vung lên, đầu ngón tay từ Liêu An An mặt sườn phất quá, nàng chỉ là cảm thấy trên mặt ngứa một chút. Trừ lần đó ra không còn có mặt khác cái gì cảm giác, Liêu An An lập tức hỏi. Ngươi không phải là ở hù ta đi? Ngươi ở ta trên người làm cái gì? Boss nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay, như là ở nghiêm túc xoa cái gì mềm mại đồ vật dường như. Nghe được lời này, mới chậm rãi nâng lên đôi mắt, nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng hoàn toàn không có phát giác bộ dáng. Mới bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nói, xem ngươi cái dạng này, ngươi khẳng định không biết bí mật của ta, Liêu An dàn xếp khi có chút chán nản. Boss vốn dĩ liền có chút xuất quỷ nhập thần, tuy rằng mọi người đều ở bên nhau ở chung đến đã lâu như vậy. Lại liền hắn một chút tin tức một chút qua đi đều chưa từng biết, bất quá hiện tại nhưng thật ra một cái cơ hội. Nàng cũng muốn biết Boss quá khứ rốt cuộc là bộ dáng gì, như vậy tưởng tượng. Đại khái là ác từ gan biên sinh. Liêu An An cảm thấy Boss hiện tại bất quá chính là một cái tiểu hài tử. Cũng không có như vậy đáng sợ, nàng đạm suy một tiếng. Đến ở, hiện tại chẳng phải sẽ biết. Ngươi có cái gì bí mật, nói cho ta đi. Boss cũng không có tưởng tượng chung kháng cự. Hắn gật gật đầu. Đem trong lòng bàn tay đồ vật mở ra tới, Liêu An An thò lại gần vừa thấy. Hắn trong lòng bàn tay trừ bỏ một tiểu sợi lông, tựa hồ cái gì đều không có, kia mao rất nhỏ. Chỉ có một lóng tay giáp cái như vậy đại, hơn nữa vẫn là có chút thiên nửa trong suốt sắc. Liêu An An phí rất lớn kính mới nhìn ra tới, nàng không khỏi có chút kỳ quái. Ý của ngươi là nói, trên người của ngươi mao là trong suốt sắc. Sau đó nghĩ lại tưởng tượng, ta cũng không có đụng tới quá ngươi a, ngươi đừng đụng xứ, Boss quả thực muốn cười, thật khờ, Liêu An An, ngoặc kép, đây là ta cố ý phóng tới trên người của ngươi, chỉ có ta để ý nhân tài sẽ phóng, Boss nói. Này xác thật là ta đồ vật, hơn nữa chỉ có ta có, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi động thủ, Liêu An An. Ngoặc kép, này tiểu hài tử nói cái gì đâu? Nàng như thế nào một chữ đều nghe không hiểu. Nhưng mà không chờ nàng hỏi lại, Boss cũng đã xoay đầu tránh ra, Liêu An An vội vàng đuổi theo đi. Dọc theo đường đi lại hỏi một ít thất thất bát bát. Nhưng Boss như thế nào đều không nói. Nàng cuối cùng cũng hỏi không ra tới. Đành phải thay đổi cái đề tài. Ở chỗ này ngươi còn có cái gì bằng hữu a? Bằng hữu? Boss nói, nơi này không có bằng hữu loại này động vật, Liêu An An. Ngoặc kép, bất quá chúng ta có mục tiêu, Boss xoay đầu đi nhìn một vòng. Sau đó dùng ngón tay một chỗ phương hướng, Liêu An An theo ánh mắt xem qua đi. Phát hiện ở khá xa địa phương, cư nhiên còn có một tòa thực nghiệm sở, nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nơi này nàng đã tới rất nhiều biến. Nhưng vẫn luôn đều không có nhìn đến quá còn có mặt khác một gian viện nghiên cứu tồn tại, chẳng lẽ là, ở nàng đi vào nơi này phía trước, cũng đã không có. Boss nói tiếp, bọn họ mục tiêu liền ở kia gian viện nghiên cứu, chờ bọn họ đem hết thảy chuẩn bị công tác tất cả đều làm xong. Bọn họ liền phải đi qua, đem bọn họ thực nghiệm đối tượng thu hồi tới, thực nghiệm đối tượng là... Boss cũng không hoài nghi nàng có thể hay không mật báo. Từ thấy được trên người nàng chỉ có Boss mới có thể phóng đi lên mới có thể nhìn đến mau lúc sau. Hắn đối cái này nữ hài đã hoàn toàn tín nhiệm mơ siêu kêu Lê Ca. Ngươi hẳn là không có gặp qua, nữ hài kia chính là chúng ta yêu cầu thực nghiệm đối tượng, Lê Ca. Liêu An An mơ hồ cảm thấy tên này tựa hồ là ở nơi nào nghe được qua một lát. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, Lê Ca, còn không phải là phía trước bọn họ tiếp nhiệm vụ, Lê Liêu chất nữ, cùng với Tư Nặc Ngữ vẫn luôn đều nhằm vào người sao. Boss nói tiếp, bọn họ đã ở cái kia Lê Ca trong thân thể gieo cùng ta không sai biệt lắm đồ vật. Lại qua mấy năm chính là thu hoạch, lúc nghe được thu hoạch này hai chữ mắt. Liêu An An bản năng run lên, nàng hoảng hốt mà nghĩ đến một loại khả năng tính. Nhưng mà không đợi nàng đi xác nhận, trước mắt cảnh tượng đột nhiên xoay chuyển. Lại là trực tiếp đi tới nhiều năm sau, Liêu An An bên cạnh người đã không có người. Chung quanh hiện ra một đạo trống rỗng tịch liêu cảm. Liêu An An chậm rãi tới gần thực nghiệm sở. Nhìn đến có chút người đang ở bên ngoài tuần tra. Này bên trong người tựa hồ là ở nói chuyện với nhau cái gì? Một bên nói chuyện với nhau. Bọn họ một bên ở trên người thay bác sĩ hộ sĩ quần áo, đãi tất cả mọi người chuẩn bị xong. Bọn họ đi hướng cùng cái phương hướng đi tập hợp, mà bọn họ đồ vật liền tất cả đều tạm thời đặt ở trên bàn, nhưng mà lúc này. Có một đạo thân ảnh dừng ở cái bàn bên sườn, thiếu niên thời kỳ boss lãnh đạm một khuôn mặt. Đem trên bàn hộp nhất nhất mở ra, đem bên trong dung dịch lấy ra tới mấy quản, mặt khác một bàn tay lấy ra cất giấu đã lâu ống nghiệm. Đem ống nghiệm dung dịch hướng kia mấy quản trung đảo, Liêu An An bản năng che lại miệng mũi. Trong lúc nhất thời quên mất hô hấp thực mau, những người đó xoay người lộn trở lại. Boss đem đồ vật tất cả đều quy về tại chỗ. Nhanh chóng rời đi hiện trường, những người đó cũng không có phát giác bọn họ đồ vật đều bị động quá. Đem trên bàn trang bị hộp tất cả đều lấy thượng. Liền mênh mông cuồn cuộn mà hướng bên ngoài đi, Liêu An An vẫn luôn đi theo không xa không gần. Khoảng cách, bảo đảm chính mình sẽ không bị phát hiện, lại có thể nhìn đến phía trước đã xảy ra sự tình gì, đám kia người đi trước phương hướng đúng là. Boss phía trước nói, muốn thu hoạch kia sở thực nghiệm sở, Liêu An An không khỏi nhớ tới cái kia kêu Lê Ca nữ hài tử. Trong lòng trầm xuống. Quay đầu trở về tìm Boss, nhưng mà nàng mới vừa quay người lại. Liền đối thượng một đôi như hàn băng dường như con ngươi, Boss đảo còn nhận được nàng. Phía trước ngươi đột nhiên biến mất, ta liền biết một ngày nào đó ta sẽ lại nhìn đến ngươi, Liêu An An sắc mặt một thanh. Lui về phía sau hai bước, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Cái này ta phía trước cũng nên đã nói với ngươi đi. Liêu An An theo bản năng gật gật đầu, nàng đảo không cảm thấy Boss sẽ thương tổn nàng. Nhưng Boss làm những chuyện như vậy thật sự là quá làm người kinh hãi. Nàng không thể tin được Boss sẽ đi hại người, nhưng vừa mới nàng tận mắt nhìn thấy sự tình lại ở không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng, Boss. Nhìn đến nàng phản ứng, liền biết nàng hẳn là thấy được, hỏi, cảm thấy ta là người xấu. Liêu An An gật gật đầu, tiếp theo phản ứng lại đây, lại nhanh chóng lắc đầu, có lẽ ngươi nói rất đúng. Nhưng ngươi nói sai rồi một chút, ta không phải người, Liêu An An, ngoặc kép, ta sẽ cho rằng ngươi là đầu óc có điểm bệnh. Boss nói, ta là quái vật, ta biết quái vật sẽ thế nào, nàng cũng là quái vật, nhưng ta không hy vọng nàng trở nên cùng ta giống nhau. Cùng với tồn tại như vậy thống khổ. Còn không bằng chết hảo, Liêu An An chấn kinh rồi. Quái vật, thống khổ, ngươi đang nói cái gì? Như ngươi chứng kiến, những người đó là qua đi thử nàng năng lực, bọn họ mục đích là chế tạo ra hình người vũ khí. Mà ta cùng nàng chính là bọn họ thực nghiệm đối tượng. Kia sở viện nghiên cứu là vẫn luôn tưởng cứu vớt nàng người tới. Nhưng bọn hắn khẳng định không có cách nào. Nếu chúng ta lực lượng mất khống chế, các ngươi đều sẽ thực thảm, cho nên ở mất khống chế phía trước, còn không bằng giết nàng, cũng đỡ phải nàng tương lai hối hận. Hết chương.